Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Xin mời các đạo hữu tham gia để được độc quyền đón nghe ngoại truyện của Con Đường Bá Chủ. Chương 3307, Bất Hủ Thần Bình. Sinh tử giới bị Độn Bảo Thương Hội bòn rút đến mức tu sĩ đẳng cấp cao nhất hiện tại chỉ là một thiên đạo trung kỳ. Bởi vì tài nguyên thiếu thốn, lại thêm đạt đến thần đạo đều bị bắt đi làm nô lệ, thế nên cục diện ở đây có thể nói là loạn lạc đến cực điểm, thiên đạo cảnh đã có thể xưng hùng xưng bá. Hiện tại biết được sinh tử công chúa trở về, hơn nữa còn có một vị phò mã khủng bố chống lưng, toàn bộ thế giới như nắng hạn gặp mưa rào, nhìn thấy tia nắng cuối hang động tăm tối, vui mừng không gì sánh nổi. Tương lai của thế giới được cứu rồi, tương lai của chúng ta được cứu rồi. Khắp giới cuồng hỷ, đồng lòng ủng hộ Tiểu Tiểu trở thành giới chủ. Sau khi nói chuyện với Dương Diêu, Lạc Nam cũng biết thêm phần nào về nhạc phụ và nhạc mẫu của mình. Nhạc mẫu của hắn tên là Dương Miên, nhạc phụ thì gọi là Hoàng Sự, Tiểu Tiểu có danh xưng Hoàng Dương Công Chúa, tên đầy đủ là Hoàng Dương Bảo Ngọc. Chỉ qua cái tên đã thấy được tình yêu của phụ mẫu dành cho mình, Tiểu Tiểu cảm động đến khóe mắt ngấn lệ, đồng thời càng cảm thấy bản thân nên có trách nhiệm với thế giới này. Nếu không vì phụ thân và mẫu thân đem sinh giới và tử giới dung hợp lại cho nàng, sinh tử giới cũng không lọt vào tầm ngắm của giới điện, từ đó ảnh hưởng đến vô số sinh linh như vậy. Tiểu Tiểu quyết tâm khôi phục sự hưng thịnh của sinh tử giới, đồng thời phát triển thế giới này vượt qua quá khứ, để không phụ lòng phụ mẫu có linh, cũng như đáp ứng sự kỳ vọng của hàng tỷ sinh linh ủng hộ. Phu quân, có lẽ một thời gian dài, thiếp phải ở lại sinh tử giới. Tiểu Tiểu nắm tay hắn. Ta luôn ủng hộ nàng, Lạc Nam nở nụ cười. Ta sẽ lưu lại Thi Cơ, Chu Nhiên và Lam Điệp làm thủ hạ cho nàng, cũng như một lượng tài nguyên để phát triển thế giới. Không cần phiền toái ngươi nhiều như vậy, Dương Diêu hừ một tiếng. Có ta ở đây, nhất định sẽ hỗ trợ Bảo Ngọc biến sinh tử giới thành thế giới mạnh nhất. Sinh tử giới có một thứ mà những thế giới khác không có, đó là nguồn nguyên khí và quy tắc trong tự nhiên nhiều hơn gấp đôi. Thế nên Dương Diêu vô cùng tự tin cho câu nói vừa rồi. Tiểu Tiểu lại lắc đầu, cười khổ nói, điều này là bất khả thi, bởi vì chúng ta vĩnh viễn không thể vượt qua được nguyên giới của phu quân. Nguyên giới? Chẳng phải bị hắn rút cạn sạch rồi sao? Dương Diêu hồ nghi nhìn Lạc Nam nói. Nếu không cướp đoạt từ thế giới, hắn làm sao mạnh mẽ đến như vậy? Sắc mặt Lạc Nam tối sầm, ta khác đám người Độn Bảo Thương Hội. Dì nhỏ ngươi hiểu lầm rồi. Phu quân lợi hại là do bản lĩnh, ngược lại nguyên giới dưới sự thống trị của chàng ngày càng phồn vinh, chàng là nam nhân vô cùng trách nhiệm. Tiểu Tiểu vội vàng phân trần, giọng nói lại tràn ngập tự hào. Phu quân của nàng mạnh mẽ đến mức khiến người khác không thể không nghi ngờ rằng hắn đã cướp đoạt tất cả để thành công. Chẳng lẽ đây là cái gọi là yêu nghiệt trong truyền thuyết? Dương Diêu hiếu kỳ nhìn hắn. Lạc Nam nhún nhún vai, thời gian sẽ thay hắn trả lời tất cả. Hiện tại không cần thiết đôi co với nàng. Dì cũng rất lợi hại nha. Tiểu Tiểu ngưỡng mộ không thôi. Chẳng những có thể thu phục được tứ đạo giới, còn tu luyện đến siêu thần hậu kỳ. Lời này Lạc Nam tán thành. Dương Diêu vốn không phải tu sĩ bản địa của tứ đạo giới, nên việc trở thành giới chủ sẽ khó khăn hơn những kẻ khác. Chưa kể hiện tại nàng còn tu đến cấp độ cao, thành tựu như vậy vượt qua cả thần giới chi chủ và linh giới chi chủ. Năm đó khi mang theo ngươi chạy trốn, ta đã là một thần đạo. Dương Diêu bình thản mỉm cười. Lạc đến tứ đạo giới lại như cá gặp nước, bởi vì quy tắc nơi này này phù hợp với bốn loại linh căn bẩm sinh của ta, điều mà ngay cả sinh tử giới cũng không đáp ứng được. Sau khi chiến thắng trong đoạt giới chiến trở thành giới chủ, ta tìm đến chung cực giới để tiếp tục mạnh hơn, may mắn nhận được truyền thừa của một vị siêu thần viên mãn. Vốn định khi nào có đủ thực lực tiêu diệt Độn Bảo Thương Hội mới trở về hỗn độn, không ngờ nghe tin bọn chúng mang sinh tử giới ra bán đấu giá, đành phải dốc hết tài sản ra tranh đoạt, tránh để nó rơi vào tay ác nhân hay cuồng đồ nào đó. Tiểu Tiểu nghe xong mà ngậm ngùi, mặc dù lời của Dương Diêu rất ung dung bình thản, nhưng chỉ cần không ngốc đều ngầm hiểu trong hành trình này chắc chắn gặp phải vô vàn khó khăn. Lạc Nam đánh giá Dương Diêu là nữ nhân lý trí, hành sự cẩn trọng, bằng chứng là nàng không hợp tác với đám người trận giới thần chủ và phản lão thần chủ để vây công hắn khi chưa rõ ràng nội tình, nàng không phải kiểu người bị lợi ích trước mắt mê hoặc. Đổi lại nếu khi ấy Dương Diêu động thủ với hắn, sẽ có ba kết quả xảy ra, một là thành công chạy trốn như trận giới thần chủ, hai là trở thành vong linh nô lệ, mà ba là hương tiêu ngọc vẫn. Không muốn chần chờ thêm nữa, Tiểu Tiểu chính thức tiếp nhận sinh tử bản nguyên, tiến vào không gian riêng biệt của thế giới bắt đầu luyện hóa. Sinh tử giới to gấp đôi thế giới khác, thời gian nhận chủ chắc chắn lâu hơn. Lạc Nam vuốt cằm. Hắn đã thấy sinh tử giới linh có thể tách thành hai, nhập thành một, không đơn giản như các bản nguyên bình thường. Ít nhất cũng mất 4 năm cho Tiểu Tiểu. Trong thời gian này, hắn cũng có chuyện cần phải làm. Nghĩ đến đây, Lạc Nam phất tay gọi Thi Cơ, Lam Điệp và Chu Nhiên xuất hiện. Tham kiến chủ nhân, ba nữ tử cung kính hành lễ. Đây là, Dương Diêu nhìn thấy mà giật mình. Trước đó Tiểu Tiểu đã nói hắn diệt độn bảo thương hội nàng còn bán tính bán nghi, bây giờ nhìn thấy trưởng lão Lam Điệp đã trở thành ma linh của hắn, vẫn nhìn không được mà khiếp sợ. Một thế lực có quan hệ rộng rãi, có siêu thần viên mãn tọa trấn lại bị một siêu thần trung kỳ diệt. Chiến lực của kẻ này rốt cuộc khủng bố đến mức nào? Lạc Nam đem toàn bộ tài sản đạt được từ độn bảo thương hội ở trung cực giới lấy ra, giao cho Lam Điệp, Thi Cơ và Chu Nhiên phân phó. Trong thời gian Tiểu Tiểu bế quan, các ngươi dùng những tài nguyên này thúc đẩy sự phát triển của sinh tử giới, chỉ nghe theo mệnh lệnh của nàng. Tuân lệnh, chúng ta sẽ phụng mệnh chủ mẫu mà làm việc. Ba nữ ngoan ngoãn chắp tay. Lạc Nam hài lòng, nhìn sang Dương Diêu nói. Ta phải đi, chuyện ở nơi này giao lại cho nàng. Yên tâm đi, Dương Diêu lãnh diễm đáp. Bảo Ngọc là thân nhân duy nhất của ta, không cần ngươi nói thì ta cũng có thể vì nàng mà làm tất cả. Lạc Nam híp mắt, có cấm kỵ bá hồn nhãn quan sát, hắn có thể khẳng định từng câu từng chữ của Dương Diêu đều xuất phát từ thân tình, không có một chút tạp chất nào. Có quân đội dưới tay Dương Diêu làm việc, hắn cũng không cần lưu lại quá nhiều thuộc hạ, chỉ cần có mấy nữ siêu thần tọa trấn thế giới là đủ. À đúng rồi, Lạc Nam như nghĩ đến điều gì, xoa tay hỏi. Ta đang muốn tìm thế giới bản nguyên vô chủ, số lượng càng nhiều càng tốt, không biết nàng có tin tức liên quan hay không? Dương Diêu dù sao cũng trở thành siêu thần nhiều năm hơn hắn, kinh nghiệm và kiến thức về các thế giới sẽ phong phú hơn. Tìm bản nguyên cho vị tiêu phu nhân kia, Dương Diêu chợt hỏi. Lạc Nam vuốt vuốt mũi, không chỉ nàng ấy, Tiểu Tiểu còn có các tỷ muội khác. Hừ, đồ ngựa giống. Dương Diêu bất mãn vì điệt nữ của mình không phải duy nhất, nhưng cũng đem một khối ngọc bội ném qua. Đa tạ, Lạc Nam chắp tay tiếp nhận. Hình xăm huyết dị yêu hoàng sáng lên nơi lồng ngực, thông đạo hỗn độn mở ra, hắn đặt chân bước vào. Nhìn bóng lưng nam nhân biến mất, nhớ lại hắn ung dung từ đầu đến cuối nhưng vẫn có thể áp đảo mình, áp đảo quy tắc của thế giới, ánh mắt Dương Diêu có chút phức tạp. Loại nam nhân thế này, thật sự vừa là phúc, mà cũng vừa là họa. Lạc Nam rời khỏi phạm vi sinh tử giới, tiếp nhận thông tin trong ngọc bội của Dương Diêu. Bên trong có tin tức của ba phương thế giới vô chủ, vẫn đang trong giai đoạn cạnh tranh của các đại năng bản địa. Thế giới, pháp giới và thương giới. Trong đó pháp giới là thế giới mà tu sĩ chiến đấu phụ thuộc vào pháp tướng là chủ yếu. Quy tắc ở pháp giới sẽ thuận lợi cho sức mạnh của pháp tướng, đúc ra các loại pháp tướng đặc biệt mà những thế giới khác không có. Nếu chỉ so sánh pháp tướng trong cùng cấp của các tu sĩ, thì tu sĩ đến từ pháp giới luôn có pháp tướng mạnh mẽ hơn so với tu sĩ thuộc thế giới khác. Đương nhiên đó chỉ là tính mặt bằng chung, còn mấy loại pháp tướng như vạn cổ bá tướng hay vô thượng thần tướng của Lạc Nam và Vân Tiêu đã thuộc dạng đặc biệt trong đặc biệt, dù là pháp giới cũng khó thể sánh bằng. Thế giới ưu ái thể tu, 8 phần 10 tu sĩ đều là thể tu. Thương giới ưu tiên thương tu, vũ khí được sử dụng ở thế giới này đều là thương. Ngoài ra còn có một tin tức khác khiến Lạc Nam lưu ý, đó là nhiên giới xuất hiện trong buổi đấu giá. Nhiên giới được một vị siêu thần hậu kỳ có danh xưng tiêu tài thần nhân bỏ ra cái giá 569 mỏ nguyên thạch siêu phẩm mua được. Hiện tại lão ta đang rao bán với giá 800 mỏ nguyên thạch siêu phẩm cho người cần dùng, hoặc bỏ ra vật phẩm có giá trị tương đương trao đổi. Dương Diêu cung cấp thêm thông tin về tiêu tài thần nhân, thì ra đây là một tên buôn hàng ở hỗn độn, chuyên mua thấp bán cao kiếm lời. Lần trước ở đấu giá độn bảo thương hội tổ chức đã cạnh tranh được không ít vật phẩm. Rất tốt, nhiên giới này thích hợp với cả Hiên Hiên và Mộng Âm. Lạc Nam nở nụ cười, nếu có thể dùng tài sản để đạt được thì đơn giản. Không suy nghĩ nhiều, tiếp tục mở ra thông đạo hỗn độn. Gần một tháng sau, Lạc Nam tiến vào nhiên giới. Giống như sinh tử giới, nhiên giới cũng đã bị độn bảo thương hội vơ vét đến cực điểm. Bất quá nguồn thuộc tính, năng lượng trong tự nhiên vẫn nồng đậm vô cùng, giữ được bản chất vốn có của thế giới một cách nguyên vẹn. Mà bởi vì Lạc Nam không che giấu hành tung, hắn vừa tiên vào nhân giới đã bị siêu thần khác cảm ứng. Vị đạo hữu này, đến thế giới của lão phu có việc gì? Thanh âm hòa khí vang lên, một trung niên mập mạp phá không mà lên. Chỉ thấy tên này ăn mặc hoa phục, tay chân đều đeo siêu thần bảo như vật trang sức, hai mắt híp lại đầy vẻ tươi cười. Các hạ chính là Tiêu Tài thần nhân, Lạc Nam hỏi. Không sai, Tiêu Tài thần nhân lập tức đi thẳng vào vấn đề. Tại hạ đang có nhu cầu bán nhiên giới bản nguyên cho người cần dùng, giá 800 mỏ nguyên thạch siêu phẩm, già trẻ lớn bé đều không gạt. Đấu giá bỏ ra 569 mỏ, bán thu về 800 mỏ, tên này rất có năng khiếu nha. Trước đó ở buổi đấu giá còn nghèo nên bỏ qua, hiện tại vị thế đã khác, chấp nhận mua với giá cao hơn. Ta không có nhiều nguyên thạch như vậy. Lạc Nam đáp, phần lớn nguyên thạch hắn đã để lại xin tử giới cho tiểu tiểu cả. Vậy thì dùng vật phẩm đổi ngang. Tiêu Tài thần nhân hòa ái cười. Siêu thần bảo, siêu thần binh cực phẩm đều được. Cũng không có. Lạc Nam lắc đầu. Đạo hữu đùa không vui. Tiêu Tài thần nhân bất mãn. Không đùa, ta sẽ dùng mấy thứ này trao đổi. Lạc Nam phất tay, một túi trữ vật ném ra. Tiêu Tài thần nhân tiếp nhận quan sát, nhất thời hai mắt tỏa sáng, nước miếng chảy ròng. Trong túi chính là bất tử dịch thủy, bàn đào quả, nhánh cây luân hồi, nhánh cây ngô đồng và nhánh tre cổ Việt, số lượng vừa đủ cho 800 mỏ nguyên thạch siêu phẩm. Khụ, nội tình của đạo hữu thật khiến người khác khâm phục, nhưng mà nếu đổi ngang như vậy, ta lại phải tốn công mang bán mấy thứ này. Tiêu Tài thần nhân xoa xoa lòng bàn tay. Không biết có thể thêm chút phí trà nước. Nhìn khuôn mặt mập mạp của con hàng này, chẳng biết vì sao Lạc Nam liên tưởng đến nhạc phụ Thiên Vạn Bảo của mình, âm thầm buồn cười. Thế là hắn cũng không keo kiệt, lại đưa thêm 10 bàn đào quả và 3 bình bất tử dịch thủy. Ha ha ha, hảo sản. Tiêu Tài thần nhân sảng khoái cười ha ha, đem một cái lồng sáng ra giao cho Lạc Nam. Bên trong lồng sáng, thình lình chính là nhiên giới bản nguyên. Thuận mua vừa bán mà thôi. Lạc Nam nhếch mép, đưa tay tiếp nhận. Nhiên giới bản nguyên, bổn thiếu muốn. Đúng lúc này, một tiếng quát ngạo nghễ vang lên. Ta ra giá 1000 mỏ nguyên thạch siêu phẩm. Ầm ầm ầm. Thiên địa kịch chấn, một tòa cung điện khổng lồ vừa không mà đến. Bên trên cung điện có khí tức của 3 vị siêu thần, dẫn đầu lại là một thanh niên đại năng trẻ trung tuấn tú. Cung điện này rực rỡ sắc màu, bên trên có điêu khắc ngọn lửa, hàng băng, ánh sáng, cuồng phong, bóng tối, đủ loại thuộc tính. Là thiếu chủ của Thập Phương Các, Tiêu Tài thần nhân híp mắt truyền âm cho Lạc Nam. Thập Phương Các là thế lực chủ tu thuộc tính có tiếng tại Trung Cực, các chủ là đệ tử của một vị bất hủ thần, đạo hữu nên cẩn thận. Ngươi không định đem nhiên giới bản nguyên bán cho hắn sao? Lạc Nam cười hỏi. Không, làm ăn phải đặt uy tín và danh dự lên hàng đầu. Tiêu Tài thần nhân nghiêm túc đáp. Nhiên giới bản nguyên đã bán cho đạo hữu, quyết định bán nó cho Thập Phương Các hay giữ lại là do đạo hữu tự quyết định, ta chỉ thiện ý nhắc nhở mà thôi. Ngươi nói các chủ của Thập Phương Các là đệ tử của bất hủ thần, không biết là vị bất hủ thần nào? Lạc Nam vuốt cằm. Đó là bất hủ lôi thần, Lôi Chấn Thiên. Tiêu Tài thần nhân trịnh trọng trả lời. Vị này được xưng là lôi hệ cường giả mạnh nhất thiên địa, bởi vì y chấp chưởng bất hủ thần binh, Hạo Thiên Chùy. Bất hủ thần binh, đồng tử Lạc Nam hơi co lại. Bất hủ thần vật được phân chia thành bất hủ thần bảo và bất hủ thần binh. Trong đó thần bảo thì đa dạng năng lực như phòng ngự, dịch chuyển, tu luyện, tấn công, điển hình như bất hủ thần tháp hay vạn đạo lưu ly bình. Còn thần binh là thứ chỉ thiên về tính công kích sát phạt, là thứ phục vụ cho chiến đấu, công cụ giết thần chân chính. À đúng rồi, gần nhất hành giới bị tiêu diệt cũng là do chọc giận bất hủ lôi thần, Tiêu Tài thần nhân nói thêm. Y đã cử xuống một tôn lôi tướng hủy diệt hành giới của Nhật Nguyệt thần chủ. Lạc Nam nghe lời này, ánh mắt bất chợt đỏ lên. Hóa ra là hắn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.